Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 11, dị động. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình sáng sớm ngày thứ hai. Gia Cát Thần Toán mang ngọc diện tiểu phi long đầu người đi tới Cẩm Y Vệ Tổng Đường. Long Nguyên một mặt kinh ngạc nhìn Gia Cát Thần Toán, trong giọng nói mang không xác định nói. Gia Cát Hiền Chất, người này là ngươi giết. Sáng sớm hôm nay, Gia Cát Thần Toán mang ngọc diện tiểu phi long đầu người đi tới Long Nguyên trước mặt. Long Nguyên đầu tiên là không tin, cho nên tìm tới phụ trách giám định người giám định. Giám định người giám định sau đó xác nhận đây chính là ngọc diện tiểu phi long đầu người. Long bá phụ, cái này ngọc diện phi long đúng là cháu nhỏ giết chết. Gia Cát Thần Toán dùng giọng bình thản trả lời. Long Nguyên mặt tươi cười nói, vậy thì thật là chúc mừng Gia Cát Hiền Chất, không nghĩ tới Hiền Chất công lực tiến triển nhanh như vậy. Sau khi nói xong, Long Nguyên liền nhận lấy Gia Cát Thần Toán lệnh bài, sau đó lấy ra yêu bài của mình đi Gia Cát Thần Toán lệnh bài bên trong tìm 10 cống hiến giá trị. Gia Cát Thần Toán đón về liền lệnh bài. Nhìn xem lệnh bài chính diện khắc vẽ Cẩm Y Vệ tiểu kỳ Gia Cát Thần Toán. Mặt trái thì biểu hiện cống hiến giá trị 10. Nhìn một chút sau đó, Gia Cát Thần Toán đem lệnh bài thu vào. Thật ra thì lệnh bài này là Mặc Môn thợ chuyên là hoàng thất chế tạo. Loại này lệnh bài không chỉ có chế tạo đơn giản tiện nghi, hơn nữa còn hết sức thuận lợi không dễ ngụy tạo. Cho nên bất kể là lục phiến môn vẫn là quân đội hoặc là Cẩm Y Vệ đều có đại biểu mỗi người thân phận lệnh bài. Long bá phụ khen ngợi, nếu như không có chuyện gì mà nói, cháu nhỏ liền cáo từ. Gia Cát Thần Toán hướng về phía Long Nguyên tôn kính nói, làm rất tốt, tương lai ngươi tuyệt đối so với ta có tiền đồ. Ngươi đi xuống đi. Nhìn Gia Cát Thần Toán rời đi hình bóng, Long Nguyên một mặt âm trầm, không nghĩ tới mới ngắn ngủi không tới một tháng thời gian, hắn là được lớn lên cái bộ dáng này, giữ lại hắn sớm muộn là một cái đại họa tâm phúc. Xem ra được tìm cơ hội giết chết hắn à? Gia Cát Thần Toán vừa đi vừa suy nghĩ nói, xem ra cái này Long Nguyên đối với mình sát tâm càng ngày càng nặng. Mặc dù hắn bề ngoài hết sức che giấu, nhưng vậy không che giấu được nội tâm ý định giết người. Ta được cẩn thận một chút, cho dù có Tần Thục Ngọc cùng Trương Giang hai cái bổn mạng thần tướng vậy không thể khinh thường. Người trong giang hồ, chỉ có tuyệt đối thực lực mới là trọng yếu nhất. Nếu không, thực lực không đủ, coi như là có lòng tràn đầy tính toán cuối cùng cũng chỉ có thể là người khác làm đồ cưới. Gia Cát Thần Toán dĩ nhiên không biết phạm phương diện này sai lầm. Mỗi ngày trừ tu luyện công pháp, chính là điên cuồng lợi dụng Trương Giang cùng Tần Thục Ngọc hai người luyện nhục viên mãn thực lực và Thanh Long Bang lực lượng, điên cuồng hoàn thành Cẩm Y Vệ đại sảnh nhiệm vụ. 3 ngày sau, Gia Cát Thần Toán đang hoàn thành cái thứ hai Cẩm Y Vệ nhiệm vụ giao tiếp sau đó, trở lại mình chỗ ở. Trong đầu nhớ lại một câu quen thuộc mà vừa xa lạ thanh âm. Đinh, chúc mừng ký chủ hoàn thành cấp 1 nhiệm vụ nhánh. 1. Sinh tồn, lấy được tưởng thưởng nhiệm vụ cấp 1 thượng đẳng quay số 1 lần. Hệ thống tiền 10, tuyên bố cấp 1 nhiệm vụ nhánh. 2. Thành là Cẩm Y Vệ phó tổng kỳ. Nhiệm vụ giải thích, ở thế giới lấy võ vi tôn này, tiểu trượng phu không thể một ngày không tiền, đại trượng phu không thể một ngày không quyền. Nhiệm vụ thành là Cẩm Y Vệ phó tổng kỳ, thời hạn 3 tháng. Nhiệm vụ thành công khen thưởng cấp 1 thượng đẳng quay số 1 lần, cấp 1 thượng đẳng kiếm hình binh khí 1 cái. Hệ thống tiền 20. Nhiệm vụ thất bại trừng phạt, phế trừ 1 cánh tay. Xin hỏi ký chủ phải chăng tiến hành quay số? Gia Cát Thần Toán yên lặng trả lời, tiến hành quay số, ước chừng qua 10 mấy giây. Hệ thống cơ giới hóa thanh âm nói, Chúc mừng ký chủ thành công lấy được được hóa công đan một viên. Đan dược mấy bỏ vào hệ thống trong không gian. Tùy thời có thể lấy dùng. Cấp bậc đánh giá cấp 1 thượng đẳng. Đan dược giới thiệu có thể phế bỏ bất kỳ một người nào tiên thiên trở xuống chi công lực của người ta, khiến cho đổi là tay trói gà không chặt người bình thường. Gia Cát thần toán trong lòng yên lặng. Hỏi, hệ thống, tại sao nhiệm vụ nhánh đều là cấp 1 nhiệm vụ? Còn muốn phân cái cấp 1 nhiệm vụ nhánh? 1. Cấp 1 nhiệm vụ nhánh. 2. Chẳng lẽ còn có cấp 1 nhiệm vụ nhánh? 3. Nhiệm vụ nhánh cũng chưa có cấp 2 nhiệm vụ sao? Hệ thống dùng cơ giới hóa thanh âm trả lời. Hệ thống quả thật có cấp 2 nhiệm vụ nhánh. Phải chăng có cấp 1 nhiệm vụ nhánh? 3. Toàn xem ký chủ. Làm ký chủ hoàn thành cấp 1 nhiệm vụ chủ tuyến, hệ thống thì sẽ mở cấp 2 nhiệm vụ nhánh. Gia Cát thần toán một não hắc tuyến. Chấn Long Hổ Phong Vân biến ảo đối với người bình thường mà nói là không cảm giác được. Nhưng đối với phối hợp giang hồ võ giả mà nói, Chấn Long Hổ một tháng qua này nhưng là nhấc lên một hồi sóng gió kinh hoàng. Ở Chấn Long Hổ châm 61 trong những đại thế lực nhà Gia Cát tộc đi lên diệt vong. Hơn nữa chỉ để lại Gia Cát thần toán một cây dòng độc đinh. Cái này làm cho bọn họ làm sao cũng không thể nào tin nổi. Còn nữa chính là Chấn Long Hổ dưới đất thế ngươi lớn xào bài. Xưng bá Chấn Long Hổ dưới đất nhiều năm tam đại bang phái lão hổ bang. Bang lưỡi diều, phi ưng bang, bị Thanh Long bang thay thế. Toàn bộ Chấn Long Hổ thế lực dưới đất hoàn toàn bị Thanh Long bang nắm trong tay. Chấn Long Hổ phần lớn người giang hồ cũng nhận là toàn bộ Chấn Long Hổ có một cổ vô hình giang hồ thế lực ở thúc đẩy Chấn Long Hổ thay đổi. Vậy có một bộ phận người nhận là đây là triều đình muốn thay đổi Chấn Long Hổ hiện trạng. Mặc dù Chấn Long Hổ các loại tin vịt nổi lên bốn phía. Bất quá Gia Cát thần toán vậy không có để ý. Loại này không có bất kỳ căn cứ tin vịt. Dù sao qua hai ngày cũng giải tán. Trên thực tế cũng đích xác là như vậy. Một tháng sau đó, trên mặt đường liền lại cũng không có người thảo luận chuyện này. Ở cái này trong một tháng, Gia Cát thần toán lợi dụng Trương Giang cùng Tần Thục Ngọc hai người luyện nhục viên mãn thực lực và Thanh Long bang lực lượng, hoàn thành 15 cẩm y vệ nhiệm vụ, trong đó đóng góp có 1-2 giờ cũng có 10 giờ. Gia Cát thần toán điểm cống hiến đạt tới kinh người 112 điểm. Hơn nữa Gia Cát thần toán tu vi cũng đạt tới luyện bì viên mãn. Tùy tiện cũng có thể đột phá luyện nhục. Luyện bì đột phá luyện nhục nhưng gặp một điểm nhỏ tiểu nhân khó khăn. Đối với luyện nhục cảnh giới, có bữa phú người ở nơi này một cảnh giới dĩ nhiên là không cần lo lắng. Nhưng không thiên phú, vậy cũng chỉ có thể dựa vào năng lực và nghị lực đánh liều. Tu luyện võ đạo thời gian dài như vậy, Gia Cát thần toán cũng coi là đã nhìn ra, mình thiên phú chỉ có thể nói là trung đẳng chếch lên một chút xíu. Liền những cái kia thượng đẳng thiên phú người cũng kém hơn. Chớ đừng nói chi là cùng những cái kia giang hồ đại phái thiên tài so sánh với. Hắn duy nhất ưu thế liền nó có đế võ đại hệ thống. Không chỉ có thể đạt được các loại thượng thừa công pháp, thượng thừa vũ khí, lên ngoan đan dược, hơn nữa còn có thể được các loại tam quốc danh tướng. Ở trong sân luyện một hồi phi học kiếm sau đó, nhiệt lưu từ trong cơ thể dâng lên, khoảng cách luyện nhục cảnh giới ước chừng chỉ thiếu chút nữa xa. Trương Giang đẩy ra cửa viện đi tới, thấy Gia Cát thần toán ở nơi đó luyện kiếm. Hắn khẽ mỉm cười nói, thiếu gia tu vi lại có tinh tiến à, xem ra cách đột phá luyện nhục cảnh giới không xa. Gia Cát thần toán nhìn Trương Giang một cái, dùng giọng bình thản nói, đã mò tới ngưỡng cửa, nhưng phải thì phải bước không đi vào, ngươi tới có chuyện gì không? Trương Giang bỗng nhiên nói, đúng rồi thiếu gia, gần đây Trương gia khác thường động. Tựa hồ có đối với chúng ta Thanh Long bang ý xuất thủ. À, Trương gia này lại có dị động. Chẳng lẽ Trương gia sẽ không sợ Cẩm Y vệ cùng Lục phiến môn sao? Căn cứ Trương gia nội bộ người chỉ điểm tin tức truyền đến, hình như là Lục phiến môn có người giúp đỡ Trương gia hành động. Trương Giang trầm giọng nói, Gia Cát thần toán sờ cà một cái, giọng có một ít nặng nề nói, lần này Thanh Long bang quả thật gặp phải nguy cơ lớn. Bây giờ Trương gia có một cái luyện em mở cảnh giới, hai cái luyện nhục cảnh giới người, lấy Thanh Long bang bây giờ thực lực còn chưa đủ để đối kháng người của Trương gia à? Xem ra Trấn Long Hồ trong có một ít người đỏ con mắt lợi ích của chúng ta à? Trương Giang cũng nói, lấy bây giờ Long Hồ bang mỗi một nguyệt thu vào 60.000 cỡ đó, đưa tới một số người đỏ con mắt vậy rất bình thường. Tần bang chủ bên kia cũng không có biện pháp tốt. Ta Trương Giang là một cái người thô lỗ tự nhiên không cần phải nói. Không biết thiếu gia có cái gì cao chiêu sao? Vậy dĩ nhiên chỉ có binh tới tướng đỡ nước tới đất ngăn. Ngươi trở về nói cho Thục Ngọc một chữ. Các loại, Trương gia tuyệt đối không dám tiến công bằng sức mạnh Thanh Long bang, mà là sẽ phái người cùng Thanh Long bang đàm phán. Gia Cát thần toán bình thản trả lời. Trương Giang đầu tiên là một mặt kinh ngạc, sau lại sắc mặt lại khôi phục bình thản, nói một chút nói, thiếu gia, ta Trương Giang là một cái người thô lỗ, ngươi nói gì dĩ nhiên là cái gì, nhưng ngài có thể nói cho ta lý do sao? Như vậy ta trở về cũng tốt cùng bang chủ nói một chút. Như vậy ta trở về cũng tốt để cho bang chủ cùng nhau nghĩ đối sách. Gia Cát thần toán giải thích, lý do có hai, một Thanh Long bang bây giờ có 600 bang chúng, hai lớn luyện nhục cảnh giới người, hơn 90 người luyện bì cảnh giới, nếu như Trương gia mạnh mẽ liều mạng nói cũng biết tổn thất rất lớn. Hai Trấn Long Hổ quan phương thế lực tuyệt đối sẽ không cho phép phát sinh đại quy mô như vậy ác. Đấu chuyện kiện, tốt lắm, ngươi đi về trước đi. Có chuyện gì nhớ được liên lạc ta. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ rượu thủ hồi thôn này nhé. https://tiuyencv.com/diu-diu-noi-tsu-noi-son-chuyen-kia-không-hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.